Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 443, hiệu trưởng bị bắt. Canh, 2, cầu vé tháng, phản hồi trang sách, nguyện thánh chủ phù hộ các ngươi. Nếu như kế hoạch của chúng ta hết thảy thuận lợi, chúng ta hội trở về trợ giúp ngươi. Lancelot nhìn xem chợt hiện kim thị trấn nhỏ trấn trưởng nói. Đến, cảm ơn hảo ý của các ngươi, cũng kỳ vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Trấn trưởng đối với Lancelot nói đến, thế nhưng thật sự là không tính là hảo chúc phúc. Các ngươi chơi xem xong rồi nội dung cốt truyện, phát hiện cũng không có cái gì tiếp sau nội dung cốt truyện. Cũng đều có hơi thất vọng. Bất quá vẫn là dưới sự chỉ huy của Lancelot nhào nhào bắt đầu lên xe ngựa. Vừa lúc đó, đám kia thụ hại người sống sót cùng chợt hiện kim thị trấn nhỏ tới những người đó trao đổi lên. Trấn trưởng, cái kia phi long quá ghê tởm. Chúng ta thị trấn nhỏ đã chủ tập tài chính, cùng nhau chọn 3 dương vàng, cho những có can đảm đó chém giết phi long dũng sĩ. Không sai. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt cái kia phi long. Nếu như ai có thể đủ đánh bại phi long, cửa hàng của ta tất cả thương phẩm cho hắn đánh 50%. Ta cũng đánh gãy, ta đánh 4 gãy. Đám kia chợt hiện kim thị trấn nhỏ dân trấn tại lòng đầy căm phẫn lúc nói chuyện. Nguyên bản cũng định rời đi 80 danh các người chơi. Cũng đã xuống xe ngựa. Một cái cột sống dị dạng Victoria người đã đi tới, vẻ mặt kiên nghị biểu tình đối với chợt hiện kim thị trấn nhỏ chúng dân trong trấn nói đến. Chúng ta quyết định không đi, những phi long đó liền từ chúng ta tới chém giết. Vong linh học viện, thịt muối giáo sư trong túc xá. Nguyên lai thịt muối giáo sư vẫn luôn đang nghiên cứu những vật này sao? Hắn ý định làm cái gì a? Bạch thái giáo sư nhìn trước mắt truy nã ảnh chụp cùng các loại tin tức. Vách tường, phía trên cũng có về một cái đáng sợ ác ma tin tức. Trứng gà hoa, ở trên vách tường viết bộ dạng như vậy chữ. Ai a, cái tên này nhiệt huyết như vậy đàn ông khí phách ra hỏa. Hắc Long cầu đàn chỉ là thấy được cái. Tên này đã có phần bị sợ đến cảm giác. Là đã từng cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, vẹt Phoenix đứng ở Psylocke trên bờ vai nói đến, bất quá ta căn bản sẽ không dùng để vào mắt, loại hàng này ta tam quyền lưỡng cước liền có thể chùy. Nện, chết, đáng tiếc chính là, ta cái kia niên đại, gia hỏa này đã chết, ta đều muốn chết cười meo, một cái thằng ngu lại nói mình tam quyền lưỡng cước có thể đánh chết cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Nói ra ta răng mèo đều muốn cười mất meo. Hắc Miêu Ba La cười bắt đầu ở trên mặt đất cuồn cuộn lại. Cáp, người này ôn mèo có vấn đề gì sao? Vẹt Phoenix hung ác nói đến. Cái kia, hiệu trưởng thấy được vẹt cùng Hắc Miêu sẽ phải đánh nhau bộ dáng. Có chút lo lắng nhìn một chút Psylocke. Psylocke rất nhanh mỉm cười khoát tay. Không việc gì đâu. Tiểu động vật giữa đầu võ mồm mà thôi. À, bộ dạng như vậy. Hiệu trưởng gật gật đầu. Nhưng là thật sự nói không ra là yên tâm. Xem ra thịt muối giáo sư một mực ở thu thập. Trứng gà hoa. Tin tức à, thế nhưng, trứng gà hoa không phải là đã chết mất sao? Hắn vì cái gì còn muốn thu thập trứng gà hoa? Tin tức, bạch thái giáo sư híp lại nổi lên hốc mắt của nàng. Thần sắc nghiêm túc hỏi, có thể là hắn đói bụng không? Hắc Long cầu đàn nói ra khả năng một trong những nguyên nhân. Hoặc là, thịt muối giáo sư muốn phục sinh cùng triệu hoán. Trứng gà hoa, hiệu trưởng đột nhiên ngẩng đầu. Thần sắc nghiêm túc nói, Psylocke. Bạch thái giáo sư còn có những động vật đều nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía hiệu trưởng, hiển nhiên là đang chờ hiệu trưởng tiến thêm một bước giải thích. À, kỳ thật lúc trước ta có cùng thịt muối giáo sư thảo luận qua vấn đề này. Bởi vì có đệ tử học được viễn cổ lịch sử khóa thời điểm. đã từng lên tới này bộ phận lịch sử tri thức, cho nên ta liền cùng thịt muối giáo sư nghiên cứu thảo luận một chút. Thịt muối giáo sư sẽ không phải là lúc đó đối với trứng gà hoa cảm thấy hứng thú à? Hiệu trưởng có chút hoài nghi nói, vậy làm sao bây giờ? Mặc dù biết thịt muối giáo sư đối với sự tình gì cảm thấy hứng thú, thế nhưng đối với thịt muối giáo sư hiện ở trong ở đâu, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối, cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Sai lóp ngón tay, ở trên một cái bàn gật, ngón tay của hắn xẹt qua cái bàn, sau đó ấn tại một cái trong đó góc bàn lập tức có một cái ma pháp trận xuất hiện. Theo sát lấy một hồi ma pháp hào quang chợt lóe lên, một cái quyển vở nhỏ xuất hiện ở trên mặt bàn, vật phẩm truyền tống ma pháp trận. Bạch Thái giáo sư thoáng cái liền nhận ra ma pháp trận. Ai có thể nghĩ đến thịt muối giáo sư lại tại chính mình trên mặt bàn cài đặt một cái vật phẩm truyền tống ma pháp trận đâu này? Sai lóc cầm lên một cái quyển vở nhỏ, mở ra tới nhìn lại, vở lên lớp giảng bài ghi chính là thịt muối giáo sư chữ viết. No, 25 ta tìm đọc sở hữu viễn cổ văn hiến. Trứng gà hoa, rất có thể cũng chưa chết, mà là bị phong ấn ở vong linh học viện ở dưới sân bãi. Điều này cũng vô cùng dễ hiểu. Với tư cách là cổ chiến trường nhất vong linh học viện, chính là trong truyền thuyết, trứng gà hoa, cuối cùng bỏ mình địa phương. Nhưng truyền thuyết như vậy tại đại lượng văn hiến tư liệu trước mặt, hoàn toàn chân đứng không vững. No, 26 ta tìm tòi tất cả vong linh học viện. Sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như vậy, vong linh học viện cũng không chỉ cần chỉ là dùng để quản lý trường học. Trên vạn năm trước, vong linh Vu Yêu với tư cách là cổ thần quân đoàn một thành viên, mà ở cổ thần quân đoàn thất bại, vong linh học viện khả năng như cũ tại bất chi bất giác trợ giúp cổ thần phục sinh. No, 27 ta rất vững tin, tất cả vong linh học viện dưới mặt đất có được một cái vô cùng hoàn chỉnh phù văn ma pháp trận. Tại cổ thần quân đoàn quan chỉ huy trứng gà bao hoa phong ấn trên vạn năm, tất cả vong linh học viện đều tại tiếp tục không ngừng vì hắn giải trừ phong ấn mà cung cấp lấy năng lượng. Ta không biết loại này bổ sung năng lượng đã đạt đến cái gì trình độ, thế nhưng bạn theo thời gian trôi qua, ta tin tưởng trứng gà bao hoa bỏ niêm phong thời khắc sắp tới. No, 28 ta đi tìm vong linh học viện hiệu trường. Nhưng là sự tình này căn bản cũng không có khiến cho hắn coi trọng. Ta quyết định chính mình thu thập chứng cớ. Ta thậm chí hoài nghi hắn là không phải là cũng tham dự đến bên trong chuyện này. Quyển vở nhỏ ghi đến nơi đây liền đã không có đằng sau nội dung. Thịt muối giáo sư tựa hồ là tại ghi đến nơi đây liền rời đi vong linh học viện mà mất tích. Mọi người xem đã xong quyển vở nhỏ thượng nội dung, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía vong linh học viện hiệu trưởng. Chờ một chút, các ngươi có ý tứ gì? Hiệu trưởng mê hoặc nhìn về phía Sai Lóc còn có Bạch Thái giáo sư. 2 giờ, đến từ thương nhân liên minh trung ương đội canh gác bọ cánh cứng thú đứng tại vong linh học viện môn khẩu, có ăn mặc đồng phục đội canh gác thành viên đang sẽ bị bắt lại vong linh học viện hiệu trưởng mang ra. Đợi một chút, không phải là ta làm đó à? Ta căn bản không biết trứng gà hoa sự tình à? Cái kia hiệu trưởng lớn tiếng hô, nhìn qua tựa hồ thật sự rất vô tội bộ dáng. Sai lóc cùng sủng vật của hắn nhóm cùng với Bạch Thái giáo sư còn có sau lưng một đám Vu Yêu các học sinh, nhìn trước mắt một màn, nói không ra lời. Một người mặc chế phục đội trưởng đi theo xuất ra, phía sau của hắn trả lại mang này một đại bang người. Bọn họ nhân thủ đều cầm lấy đủ loại văn bản tài liệu cùng dương hòm, những đều là đó vong linh học viện hiệu trưởng vật phẩm tư nhân. Thật sự là cảm ơn ngài Sai Lóc đại nhân, không nghĩ tới vong linh học viện một mực ở làm chuyện như vậy tình a. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng thẩm vấn hiệu trưởng, đồng thời cho ngài một cái hài lòng trả lời. Về phần thịt muối giáo sư tung tích, kỳ thật chúng ta tìm được mấy phong thơ. Trong thư có nhắc đến thịt muối giáo sư nơi đi. Người đội trưởng kia nói qua, đem mấy phong thơ đem ra, đưa cho Silop. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.